Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 269, Long Tôn Chi Huy. Hạng thượng, ngươi muốn vì đoàn đội của ngươi phụ trách. Kiều lão thái bà cao tốc mở ra hắc ám trạng thái. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đang tải tận lực cùng đại địa đạt thành nhất trí ba động kha chấn. Ngươi có đoàn đội, cũng có sư phụ, ngươi còn có muốn làm lại không có làm được sự tình a? Không vì chính ngươi, cũng phải vì bọn họ. Đào tẩu không đáng xấu hổ. Chân chính đáng xấu hổ là, vì cái gọi là dũng khí, ngay cả chạy trốn cũng không dám đi làm người. Ngươi còn có ngày mai, ngươi có vô hạn tiềm lực. Sở Thành nâng lên cái kia đã bắt đầu hắc ám long hóa bàn tay vuốt hạng thượng bả vai. Cháu của ta cùng tôn nữ còn có gia tộc, giao phó cho ngươi. Tiểu tử, chúng ta động thủ thời điểm lập tức đi. Đừng lề mề chậm chạp. Chúng ta kinh nghiệm đánh nhau so ngươi phong phú. Đối với chiến đấu xu thế cùng dự đoán cũng càng rõ ràng hơn. Lần này thật đánh không thắng. Ha ha, thật không nghĩ tới. Lần thứ nhất bồi ngươi làm nhiệm vụ. Vậy mà là kết quả như vậy. Tiểu tử, lão bà tử cũng không cầu ngươi đừng cho ta chiếu cố tốt nhà ta nha đầu kia. Nàng mặc dù có chút tùy hứng kiêu ngạo, nhưng bản chất thật không hỏng. Kiều lão thái bà giọng nói nhàn nhạt bên trong lộ ra một cỗ lão nhân đối vãn bối từ ái, càng lộ ra dũng cảm đối mặt cái chết phóng khoáng khí phách. Đi, đi, hạng thượng. Hoa Côn Lôn đồng thời dùng sức túm hạng thượng cánh tay một cái. Mới kình thiên trụ đại long thuật. Hạng thượng hai tay đột nhiên vân vê long thuật ấn. Hai căn tráng kiện như núi mới kình thiên trụ đại long thuật. Trong nháy mắt đánh vào đến hai tên uy tín lâu năm cường giả thể bên trong. Là công kích long thuật, cũng là phụ trợ long thuật. Mới kình thiên trụ đại long thuật công phòng nhất thể đặc tính. Giờ khắc này hoàn toàn nở rộ ra. Hai đầu đại long thuật trực tiếp quán chú đến hai tên cường giả thể bên trong. Từng đạo phụ trợ tăng lên long thuật đang tăng lên bọn hắn thực lực. Đồng thời căn kia kình thiên trụ đại long thuật tạm thời liền tại bọn hắn thể bên trong. Tùy thời có thể bị hai người lấy ra làm chiến đấu long thuật đến sử dụng. Long thuật một khi thi triển, hạng thượng dùng tỏa long thuật bắt lấy tất cả đồng bạn. Quay người cao tốc hướng về phương hướng ngược nhau lao nhanh. Đại lục Bắc Phương chỗ càng sâu, kha chấn vừa xuất hiện, liền ngăn chặn hạng thượng cái kia muốn lui về Long Thành phương hướng. Bây giờ có thể rời đi phương hướng, chỉ có cùng Long Thành hoàn toàn phương hướng ngược nhau, hướng về đại lục chỗ càng sâu. Hút máu long ma lãnh địa lao nhanh. Muốn đi, kha chấn lông mày hơi nhíu. Thân thể còn chưa kịp hành động. Sở Thành trong tay bá vương thương đột nhiên dài ra. Một đạo kim mang đâm thẳng kha chấn mi tâm. Long khí còn chưa lắng lại. Kha chấn không dám toàn lực động thủ. Tay trái thẩm phán long khí vừa nhấc. Chặn lại kim mang trùng kích. Cường ngạnh kim mang. Vậy mà đem kha chấn bàn tay cho đâm có chút tê dại. Các ngươi, kha chấn lãnh ngạo biểu lộ hơi sững sờ. Các ngươi ngược lại thật rất thông minh. Hơn nữa có đầy đủ đảm phách. Đã như vậy ta liền trước hết giết các ngươi. Lại đi truy bọn họ. Cũng được, trên người tiểu tử kia có chút vấn đề. Ta định bắt trở về tốt nghiên cứu kỹ. Có lẽ có thể thông qua nghiên cứu hắn. Tìm tới ta an toàn thông hướng Long Tôn một bước cuối cùng. Tối trạng thái đỉnh phong. Đang hướng về hắc trạng thái tiến phát Sở Thành lộ ra ngang nhiên chiến ý nụ cười. Hắn nhẹ nhẹ quay đầu nhìn Kiều lão thái bà. Tiểu Kiều, chúng ta bao lâu không kề vai chiến đấu? Rất lâu, Kiều lão thái bà mắt nhìn hướng cuồn cuộn mây đen. Trong con mắt thoáng hiện yên lặng quang mang. Giống là có thể xuyên thấu qua đám mây đen này, nhìn thấy đã từng ly từng tí, rất lâu, thật rất lâu, Kiều lão thái bà thu hồi cái kia yên lặng ánh mắt. Cả người tiến vào mất đi lý tính hắc trạng thái. Ngao, hô, Kha Chấn thật dài thở ra một hơi. Khẩn trương biểu lộ hoàn toàn biến mất. Lại một lần hoàn toàn khôi phục đến lạnh như băng ngạo nghễ. Thẩm phán ở trên bàn tay của hắn tản ra ánh sáng kinh người mang. Hắc trạng thái, các người thật cho rằng, tiến vào dạng này trạng thái liền có thể cùng ta liều mạng. Có thể sáng tạo kỳ tích hay sao? Các người ngăn không được ta. Ha ha, không thử một chút làm sao biết. Sở Thành gương mặt phơi bày thống khổ vặn vẹo cùng dữ tợn. Long huyền thế giới, vĩnh viễn tràn đầy kỳ tích. Tại ta chỗ này, sẽ không có người có thể sáng tạo kỳ tích. Kha Chấn ngạo nghễ song tay vắt chéo sau lưng. Ánh mắt sắc bén phảng phất có thể đem bầu trời mây đen đánh xuyên qua. Cường giả phong phạm cùng khí phách thấu thể mà ra. Giờ khắc này, Kha Chấn không hề giống là cái kia trốn ở xó xỉnh âm u. Đột nhiên xuất thủ chế tạo đoạt mệnh một kích sát thủ. Càng thêm giống như là hành tẩu dưới ánh mặt trời. Sở hướng vô địch tuyệt đại bá chủ. Trong phút chốc, Kha Chấn đưa cho chính mình tạo nên tuyệt đối vô địch khí thế. Hắn lạnh lùng nhìn xem Sở Thành hai người. Tùy ý hai người tiếp tục hướng cấp độ càng sâu hắc ám trạng thái đánh thẳng vào. Hắc ám trạng thái cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào sâu nhất hắc ám trạng thái. Ta chờ đám các ngươi trùng kích, cầm bắt bọn hắn là chuyện dễ dàng, nhưng là gặp được các ngươi liều mạng như vậy đối thủ lại là ít có. Có lẽ ta có thể từ cùng các ngươi đối chiến bên trong, cũng tìm tới một chút độ an toàn qua long kiếp dẫn dắt. Sở Thành thân thể ở không ngừng run rẩy, cứng rắn cổ một chút xíu thay đổi hướng hạng thượng rời đi phương hướng. Trên gương mặt giữ tợn cơ hồ tìm không thấy một chút xíu nhân tính. Nứt ra miệng rồng chật vật nói xong. Hạng thượng chúng ta đời sau đều phó thác ngươi. Giấc mộng của chúng ta đem ở trên người của các ngươi kéo dài. Kha Chấn, tới đi. Một nam một nữ hai tiếng tràn ngập phóng khoáng gào thét xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, bầu trời trong mây đen lăn lộn trăm ngàn đầu lôi điện phát ra oanh minh. Đều bị gào thét triệt để che giấu. To lớn thôn trấn toàn bộ bị bao phủ ở nơi này gào thét bên trong. Đen nhánh hai đạo thô to long khí phóng lên tận trời. Phóng khoáng chiến ý đem toàn bộ thôn trấn hoàn toàn chiếm lĩnh. Sở Tâm Trầm trong mắt toàn bộ đều là nước mắt quay đầu nhìn phía sau thôn trấn. Cường đại hung bạo lực lượng kịch đấu bên trong, thôn trấn trong nháy mắt đã toàn bộ trở thành một vùng phế tích. Cái này chính là gần như long tôn uy năng cùng lực lượng. Ca, Sở Tâm Mộng hai mắt đã sớm bị nước mắt triệt để chiếm lấy. Thanh âm bên trong lộ ra cô độc bất lực. Nếu không có Nhan thấy một màn như vậy nhẹ nhàng thở dài lắc đầu. Đây chính là long huyền thế giới. Hủy diệt, hủy diệt. Hạng thượng sau lưng tất cả phảng phất đều đang bởi vì trận chiến đấu này mà hủy diệt lấy. Bầu trời mây đen thật dày bên trong, cái kia lăn lộn lôi điện cũng giống như tùy thời có thể từ không trung rơi xuống phía dưới. Ba cỗ kinh khủng lực lượng ở mây đen phía dưới cao tốc va chạm. Mỗi một lần va chạm đều làm đại địa sụp đổ, không khí chấn động, chạy, chỉ có tận lực chạy ra mảnh đất này mới có cơ hội sống sót. Cũng chỉ có sống sót mới có thể có cơ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Không còn làm dạng này chạy trốn. Tiểu tử, không muốn hướng đông. Ngục huyền tà long tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Ngươi nghĩ đi vòng qua là không kịp. Hướng bắc, một đường hướng bắc chạy. Hướng bắc, một mực hướng bắc. Tiến vào hút máu long ma lãnh địa chỗ sâu. Hạng thượng hơi sững sờ. Nhịp bước dưới chân lại không có nửa khắc dừng lại. Không sai, hướng bắc, phía bắc có một chỗ rất bí ẩn mộng long cảnh. Bản tà long đã từng đi qua. Dựa theo thời gian tính toán, đạo kia Mộng Long Cảnh đến nay còn hẳn không có đóng lại mới đúng. Mộng Long Cảnh, Hạng Thượng tinh thần chấn động, sau lưng hai lớn khí tức cường giả chính đang yếu bớt. Có lẽ không bao lâu thật liền sẽ chiến bại, một khắc này vẫn sẽ bị đuổi theo. Bây giờ thật chỉ có một cái Mộng Long Cảnh là tốt nhất, ẩn tàng nơi trốn. Hạng thiếu, chúng ta không lối rẽ đi vòng qua sao? Trần Mặc nhìn xem Đông Phương Lớn Tùng Lâm nói ra, đi vào trong đó, có lẽ tránh thoát cơ hội càng lớn. Bắc Phương, Mộng Long Cảnh, Hạng Thượng ném ra năm chữ, tốc độ dưới chân không giảm trái lại còn tăng, thân thể áp thấp hơn hướng phương Bắc cấp tốc trùng kích. Khóe mắt quét nhìn lướt qua xiềng xích tạo thành hình lưới bên trong. Cái kia vẫn còn đang hôn mê ngủ say Tu La Hồng Nhan. Nữ nhân này mặc dù là lấy bắt người mục đích là điều kiện tiên quyết xuất hiện, nhưng dù sao cũng coi là đã cứu đám người. Dù cho nàng điểm xuất phát cũng không phải là vì cứu mọi người. Hạng Thượng nhíu nhíu mày vẫn là quyết định tiếp tục mang theo nữ nhân này chạy trốn a. Có lẽ có thể từ trong miệng của nàng tìm tới tự tại thiên bí mật. Hơn nữa còn có thể biết rõ Thường Trường Thanh cùng Thường Lập ở nơi nào. Cái kia hai nam nhân, Hạng Thượng lông mày vặn càng sâu. Lần trước ở trong quyết đấu, Thường Lập biểu hiện đã biểu lộ tất cả. Cha con bọn họ trong lòng đã trồng đầy sát ý. Nếu như không giết bọn hắn, ngày sau tất nhiên sẽ bọn họ tìm tới cửa. Gạch ngói vụn, toái thạch, bụi bặm, Thô Trọng thở dốc, lung lay muốn ngã thân thể. Còn có máu nhuộm đại địa, tạo thành tàn khốc nhất chiến trường phế tích. Sở Thành đứng ở xốp đại địa phế tích, một tay cầm thương, đem mũi thương đâm xuống mặt đất để chống đỡ, miễn cưỡng duy trì không ngã trạng thái. Máu tươi như là vỡ tan ống nước, từ Sở Thành cái trán không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Mở mắt ra bên trong đều là máu tươi huyết dịch, thân thể kịch liệt bị thương đau đớn, làm máu tươi chảy xuôi đập vào mắt Ronald Reagan bản cảm giác không thấy cái kia vốn nên có đâm nhói. Hồng sắc, Sở Thành có thể thấy cũng là hồng sắc, dài một thước vết thương, cứ như vậy ở ngực của Sở Thành tà tà mang theo. Mỗi một giọt máu tươi chảy xuôi đi ra đều lại biến thành một chậu máu tươi còn nhiều. Máu tươi theo thân thể, dốc vốn vẩy vào đại địa phía trên, một đầu cánh tay trắng kiện, lẳng lặng nằm ở cách đó không xa. Sở Thành nhìn thoáng qua cái kia nằm trên mặt đất, vốn nên là thuộc tại cánh tay của mình, trên gương mặt dữ tợn quả thực là nặn ra một tia vô lực nụ cười. Mặc dù đã sớm biết chiến đấu thủ thắng cơ hội mong manh giống như bản thân lập tức độ trí tôn lôi kiếp một dạng xa vời, nhưng thật đến một bước này, Sở Thành trong lòng y nguyên không khỏi vẫn còn có chút cảm thán. Tiểu Kiều, còn sống sao? Ân, lão bà tử còn chưa có chết đâu. Kiều lão thái bà mà nói âm vang lên, một đống rối bù đống đất chấn động mấy lần. Đỏ tóc bạc trắng uy tín lâu năm long thuật sư cầm trong tay đồng dạng pha tạp long khí, lung lay đứng lên, còn chưa có chết đâu. Rất tốt, Sở Thành quay đầu nhìn xem Kiều lão thái bà. Trong ngày thường khiêu khích quang mang cũng bị mất, có đều là nhu tình. Tiểu Kiều a, đánh đến nước này, vậy là đủ rồi, Hạng Thượng bọn họ hẳn là cũng trốn xa rồi a. Ta đã cảm giác không thấy bọn hắn khí tức. Tiếp đó, ngươi cũng rút lui a. Ta thử cản nhìn. Kiều lão thái bà nao nao, hai người đều bị đối thủ tươi sống đánh thối lui ra khỏi hắc ám trạng thái. Mới có bây giờ thanh tỉnh, ngươi Sở Thành lấy cái gì cản? Ta có thể ngăn cản, ngươi rút lui a. Sở Thành cười nhìn lấy Kiều lão thái bà. Tiểu Kiều, rút lui a, rút lui. Không cần. Kiều lão thái bà đều là nếp nhăn trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Long huyền cao nhất vinh dự chính là chiến tử. Đã từng ta một mực đang nghĩ ta tử vong lại là nằm ở trên giường, lợi dụng đủ loại dược vật cùng long thú vật liệu phụ trợ lấy. Kéo dài hơi tàn chờ đợi long thần đến thu lấy tính mạng của ta sao? Mỗi làm nghĩ tới khả năng này ta đều sẽ phi thường sợ hãi. Ta không nghĩ dạng kia tử vong. Hiện tại, ta biết mình sẽ như thế nào tử vong. So tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Ta rất thỏa mãn. Ngoặc kép, chưa xong đợi tiếp theo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.